Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 16, Hoa Hòa Thượng vô lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt đoạn cuối của chép 15, Mị edit có chút nhầm lẫn, là hai nam hai nữ chứ ca phải hai nam tử, Mị đã sửa lại rồi, nói trước để em n khỏi thắc mắc, sorry em n nhiều nhé. Mượn đến đánh giá, trong lòng Tần Lạc Y cười lạnh, phượng mâu có hàn quang sắc bén bắt đầu khởi động, hoàng thạch nguyên tinh kia là vật hy hữu trong thiên địa chỉ sợ xem xong, sẽ không còn là của nàng. Bất quá là một khối đá mà thôi, có gì đẹp mắt. Nàng nhếch môi một cái, thản nhiên nói. Nói chuyện là hắc y nam tử sắc mặt trầm xuống, híp mắt có chút không hờn giận nói. Mọi người đều là người trong đồng đảo, chỉ là nhìn một cái mà thôi, cô nương làm gì keo kiệt như thế. Đồ vật là của ta, ngươi nói mượn đến đánh giá, ta muốn cho mượn liền cho mượn, không muốn cho mượn liền không cho mượn. Đây cùng keo kiệt có quan hệ gì? Tần Lạc Y ngồi trên lưng đại hắc khẽ nhếch cằm cười nhạt nói. Hai nam hai nữ này, có một nam một nữ là tu vi đại tông sư trung giai, một nữ tử tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, là đại tông sư đỉnh, mà hắc y nam tử mở miệng, hơi thở trên người cường đại hơn nhiều. Tần Lạc Y âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ hắn đã đột phá đại tông sư đỉnh, tiến vào võ thánh. Bất quá, cho dù nhìn ra tu vi bọn họ, trên mặt Tần Lạc Y cũng không có chút thần sắc e ngại nào, trong bóng đêm, gió nhẹ thổi tới, vạt áo nàng bay bay, cả người tươi mát thanh nhã, có vẻ xinh đẹp vô song. Nhà cô nương tuổi không lớn, nhưng tính tình thật ra không nhỏ a, nguyên bản ta cũng hiểu được một khối đá không có gì để xem. Người đã nói như vậy, ta càng muốn nhìn. Nữ tử trẻ tuổi mặc thân hoàng y, mặt vuông dài, môi rất mỏng, tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên khinh miệt, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Như thế nào, các ngươi muốn ỉ vào nhiều người động thủ cường đoạt sao? Ha ha, đoạt đồ của ngươi thì thế nào? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi không ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ tử hoàng y tiến lên hai bước, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói. Đoàn người bọn họ vừa rồi cách xa cũng không thấy rõ ràng đồ vật trên tay Tần Lạc Y là cái gì, chỉ là nhìn đến có một cỗ hào quang màu vàng kỳ dị chợt lóe mà qua. Nguyên bản chỉ tò mò mà thôi, cũng không tin tưởng đây là bảo bối gì, lúc này Tần Lạc Y chết cũng không lấy ra nữa, ngược lại khiến cho bọn họ nghi ngờ, không nhìn một cái, như thế nào cũng sẽ không hết hy vọng. Ha ha, muốn ta giao ra đây, các ngươi cũng đừng nằm mơ, bất quá ta thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi muốn đối với ta không khách khí như thế nào. Mâu quang Tần Lạc Y trong suốt vẻ mặt mỉa mai. San muội, đừng cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đem nàng phế đi, chúng ta rời đi nơi này nhanh lên. Tinh quang trong mắt nam tử huyền y ra hơi đen trong đó chợt lóe, vẻ mặt sát khí nói. Một khi đã như vậy, các ngươi liền ở một bên nhìn, nha đầu chết tiệt kia liền giao cho ta tới thu thập. Nữ tử hoàng y một phen lấy trường kiếm ra cười duyên liên tục hướng về phía Tần Lạc Y vọt lại. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, nàng đi ra ngoài chủ yếu lịch lãm tìm kiếm cảnh giới đột phá, hiện tại đang lo không có người đánh, những người này vừa lúc lấy đến luyện tập, nếu vận khí tốt nói không chừng đánh một hồi, nàng lại đột nhiên tấn giai. Phù chú vô dụng, ba một tiếng, cũng rút ra một phen trường kiếm đến, từ trên người đại hắc nhảy dựng lên, tao nhã nghênh đón. Oanh, phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm quang đầy trời cùng linh lực cường đại kịch liệt va chạm một chỗ, hai đạo thân ảnh thon dài giao triền cùng một chỗ, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, đến khi hai người chỉ có tu vi đại tông sư trung giai, căn bản đã phân không rõ các nàng ai là ai. À, một lát sau, thân ảnh hoàng y từ không trung ngã thật mạnh xuống dưới, cả người toàn vết máu, sắc mặt trắng bệch. San muội, số nha đầu cư nhiên dám thương tổn san muội, người đi tìm chết đi. Đồng bạn nữ tử hoàng y thấy vậy, sắc mặt đồng thời biến đổi, một nữ tử bạch y bước lên phía trước, một tay đỡ nàng đứng lên, lấy tay đặt trên chóp mũi nàng, phát hiện hơi thở của nàng thập phần mỏng manh, mắt thấy sắp qua không được, không khỏi vừa vội vừa giận. Trong mắt hai nam tử khác lộ hung quang, cầm kiếm đồng loạt hướng về phía Tần Lạc Y vọt lại đây. Hào quang trong mắt Tần Lạc Y chợt lóe, trong hai người này có một người tu vi đã đạt tới võ thánh, nàng không dám khinh thường, chỉ có thể tránh mũi nhọn, cẩn thận cùng bọn họ chu toàn. Thân thể đại hắc buộc chặt, trừng mắt như chuông đồng lớn, gắt gao nhìn chăm chú vào giữa sân. San muội, nữ tử hoàng y không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng, nữ tử bạch y ôm nàng bi thống la lên. Hai người đang cùng Tần Lạc Y chiến đấu một chỗ nghe tiếng cả kinh, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn đến bộ dáng nữ tử hoàng y nuốt khí, đều vừa tức vừa giận. Đại hắc thừa dịp thời điểm tâm thần hai người chịu chấn động, đột nhiên đánh tới, cắn xuống cổ nam tử huyền y, nam tử huyền y kêu thảm thiết một tiếng, còn chưa phản ứng lại, đã bị đại hắc cắn chết tươi sống. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên ý cười. cũng không buông tha cơ hội này, trong tay trường kiếm quán chú linh lực đối với hắc y nam tử mạnh mẽ đâm xuống ngực. Nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên dám ám toán ta. Chấm, tu vi nam tử hắc y so với Tần Lạc Y cao hơn một mảng lớn, cảm giác được nguy hiểm, nháy mắt hồi thần lại, tránh được một kích chí mạng của nàng, một luồng linh lực mạnh mẽ vô cùng hướng về phía nàng oanh lại. Ai thực không vui, bổn cô nương không cùng ngươi chơi. Tần Lạc Y tránh đi một kích này của hắn, môi đỏ mọng lộ ra một chút ý cười giảo hoạt, giương tay lên, ném ra thất giai băng nhận phù hướng về phía hắn. Băng nhận phù kia thực tại vô cùng mạnh mẽ, hắc y nam tử công kích nàng bị băng nhận đầy trời bao phủ, chỉ có thể chống đỡ, không có lực hoàn thủ, vẻ mặt lại khiếp sợ khó coi. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, mượn trường kiếm hướng về nữ tử bạch y kia phóng tới, trong mắt là sát ý không giấu được. Sắc mặt nữ tử bạch y trắng nhợt, vừa vội lại vừa sợ, một bên lui về phía sau một bên kêu lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi nói xem. Tần Lạc Y cười đến mỉa mai. Nữ tử bạch y tự biết không phải là đối thủ của nàng, cuống quýt đối với đồng bạn kêu lên. Tiêu ca cứu ta, chấm, ha ha, tiêu ca ca của ngươi hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Không có công phu tới cứu ngươi. Tần Lạc Y cười chào phúng nói. Việc đã đến nước này, hôm nay hai người này vô luận như thế nào nàng cũng không thể buông tha, tuy rằng bọn họ không biết trên người nàng có hoàng thạch nguyên tinh, nhưng lưu lại bọn họ, nếu bọn họ đi ra ngoài nói hưu nói vượn, họa sẽ tìm đến. Nữ tử bạch y tự biết không thể may mắn thoát khỏi, cắn chặt răng, dứt khoát hướng về phía Tần Lạc Y vọt tới một nửa, đột nhiên lại quay đầu lại, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Đại hắc giao cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y không đuổi theo, mà nhìn phía đại hắc một bên nóng lòng muốn thử. Hắc hắc, không thành vấn đề, ta nhất định cắn chết nàng. Trong mắt đại hắc lóe hung quang, phóng như tia chớp đuổi theo. Tần Lạc Y mỉm cười, xoay người lại hướng tới hắc y nam tử đi qua, băng nhận đầy trời vừa mới biến mất, sắc mặt hắc y nam tử tái nhợt, vẻ mặt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, phù chú này uy lực thật sự quá lớn, hắn vừa mới dùng hết toàn lực, vẫn bị thương không nhẹ, nếu trên người nàng vẫn còn. Hôm nay hắn chỉ sợ phải chết ở trong này. Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi có phải nhặt được đồ ta làm rơi phải không? Tần Lạc Y đang chuẩn bị động thủ, một đạo thân ảnh màu đỏ mập mạp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt nàng. Trong lòng Tần Lạc Y trầm xuống, hòa thượng này đúng là người vừa rồi lật từng tảng đá lấy được 3 khối hắc diệu thạch. Trừng mắt nhìn hắn cười nói, lão hòa thượng thật kỳ quái, đồ vật ngươi làm rơi, như thế nào lại đến chỗ ta tìm? Nhà đầu, đừng cho là ta không biết, buổi chiều hôm nay ngươi vẫn luôn tránh ở một bên vụng trộm xem ta. Tinh quang trong mắt lão hòa thượng lóe ra, nhìn nàng cười híp mắt. Cơ nhiên sớm bị phát hiện, trong lòng Tần Lạc Y âm thầm nói nhỏ, ngẫm lại hơi thở trên người lão hòa thượng thập phần cường đại, nàng hoàn toàn nhìn không thấu hắn, bị hắn phát hiện cũng hợp lý. Trên mặt cười tràn đầy vô tội, trong mắt đã có thần sắc giảo hoạt rất nhanh xẹt qua. Số hòa thượng, ngươi nói ta nhìn lén ngươi, ngươi có cái gì để cho bổn cô nương xem? Hắc y nam tử nguyên bản nghĩ đến lập tức có một hồi ác chiến, nhìn xem hòa thượng lại nhìn Tần Lạc Y, đột nhiên trong lòng vừa động, giọng the the nói. Đại sư, đồ vật ngươi làm rơi, có phải là một khối tảng đá hay không? Phải, hòa thượng hồng y mạnh mẽ quay đầu, hai mắt đen sáng quắc sinh huy. Khối đá kia ngươi nhặt được, ha ha, ta thích thành người trẻ tuổi thành thực, A-di-đà Phật, người trẻ tuổi, ngươi nhất định sẽ có hảo báo. Mau đưa khối đá trả lại cho ta đi. Vừa nói chuyện, một bên vươn bàn tay to như quạt hương bổ ra. Đại sư, tuy rằng ta thấy khối đá kia, nhưng không có ở trong tay ta. Ánh mắt hắc y nam tử âm lãnh dừng trên người Tần Lạc Y. Đại sư đoán không sai, khối đá nằm trong tay nha đầu kia. Ngừng lại một chút, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên bản ta còn không biết vì cái gì nha đầu kia nhìn đến chúng ta ở phụ cận, liền đối với chúng ta hạ sát thủ. Hiện tại đã hiểu được nguyên lai nàng muốn tư nuốt đồ vật của đại sư ngài a, khóe môi Tần Lạc Y mỉm cười, lại ở trong lòng đem tổ tông 18 đời nhà hắn đều nguyền rủa. Nhà đầu ta liền biết ở trong tay ngươi, nhanh lên trả lại cho ta đi. Đại hòa thượng xoay người đến, cười tủm tỉm hướng tới Tần Lạc Y tới gần. Chỉ là một khối đá mà thôi, vì cái gì ta phải trả lại cho ngươi? Chẳng lẽ nơi này đều do ngươi mua sao, khối đá cũng là của ngươi? Số hòa thượng thật sự là không biết xấu hổ. Tần Lạc Y cong môi mỉa mai nói, có hắc y nam tử từ giữa làm khó dễ, nàng thực dứt khoát không phủ nhận, biết tiếp tục phủ nhận cũng không có tác dụng gì. Hết thảy khối đá ở đây không phải là của ta, bất quá khối đá trên người ngươi, nhất định là của ta. Chấm, đại hòa thượng biến sắc đưa tay liền hướng nàng chộp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y nam tử đứng ở một bên, vẻ mặt bộ dáng xem kịch vui, hận không thể khiến đại hòa thượng một phen liền đem Tần Lạc y nghiền thành mảnh nhỏ. Tần Lạc y tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, bàn tay mềm vừa động hướng tới đại hòa thượng lấy ra một phen định thân phù, lại hướng tới hắc y nam tử ném ra một băng nhận phù, sau đó bất chấp nhìn bọn hắn thế nào, đại hắc nhảy lên cắn đứt cổ nữ tử bạch y đã quay trở lại, nàng nhảy lên lưng nó, hướng xa xa chạy gấp mà đi. Số nha đầu, ngươi không được chạy chạy. Tu vi đại hòa thượng thật sự cường đại, ném ra một bó lớn định thân phù, cũng bất quá đem hắn định trụ một lát mà thôi, rất nhanh liền khôi phục lại, hướng tới phương hướng Tần Lạc y rời đi điên cuồng đuổi theo. Vù vù, không được chạy, số nha đầu. Vù vù, không được chạy, đại hắc chờ một người, liều mạng chạy về phía trước, mệt đến thở hồng hộc nhưng nó không dám dừng lại, số hòa thượng này cư nhiên muốn cướp hoàng thạch nguyên tinh của nó, thật sự là đáng giận, nếu không phải biết hòa thượng này sâu không lường được, nó nhất định quay đầu cắn chết hắn. Cũng may trên người Tần Lạc y có không ít định thân phù cùng chậm chạp phù, mỗi khi hắn đến quá gần, lại ném ra một bó to. Bất quá chạy mấy trăm dặm, vẫn không thoát khỏi đại hòa thượng kia. Tần Lạc y buồn bực phù chú của nàng tuy nhiều, nhưng chưa từng lấy ra nhiều như vậy, sớm hay muộn cũng có thời điểm ném hết, nàng lặng lẽ thả độc ra, căn bản là đối với hắn vô dụng. Đang ở thợ điểm vắt hết óc nghĩ dùng biện pháp gì mới có thể hảo hảo thu thập hắn một chút, một đạo thân ảnh màu bạc thon dài tuấn dật tiêu sái vô cùng đột nhiên từ không trung hạ xuống. Người cái hoa hòa thượng cư nhiên lại truy tiểu cô nương xinh đẹp, hôm nay rơi vào ta trong tay, ta liền không thể không tiến ngươi. Cách chương.